Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, đại chiến màn che sắp kéo dài, không tra được người này, không có tung tích. Diệp Vô Thiên cùng hệ thống giao lưu một phen, lại liền ngay cả hệ thống cũng không tra được vừa nãy đạo kia giọng nữ chủ nhân. Diệp Viêm khí vận đây, toàn bộ biến mất, có thể là mới vừa rồi bị dùng xong. Diệp Vô Thiên hơi nhướng mày, lần này thiên mệnh chi tử lại vật gì đều không lưu lại, kỳ lạ. Hơn nữa hệ thống trả lời bị dùng xong, hiển nhiên vừa nãy đạo kia giọng nữ thân phận không đơn giản, lại có thể sử dụng khí vận. Hơn nữa nàng vừa lên đến liền hỏi mình tên, rõ ràng rất mạnh, lại không có ra tay với chính mình, chẳng lẽ là theo chính mình có quan hệ gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vô Thiên vẫn đúng là nghĩ không ra chuyện này. Ma tổ đại nhân, ma thú đến. Một bên Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên ra lên Diệp Vô Thiên cánh tay, kêu lên sợ hãi. Diệp Vô Thiên xoay người, nguyên lai là phía sau huyễn cảnh biến mất, năm con cự hình ma thú nhe răng nhếch, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi. Thực lực miễn cưỡng cũng không tệ lắm, gần nhất vừa vặn muốn khai chiến, mấy người các ngươi mạo xưng binh đi. Diệp Vô Thiên trước người từ từ xuất hiện hắc khí, phất tay nhấc chân, trong lúc đó cũng tản ra một luồng ngạo thị thiên hạ khí thế, cuồng ngạo khí phả vào mặt, treo lên đánh Diệp Viêm vài con ma thú. Ở Diệp Vô Thiên trong mắt chỉ có thể coi là tiểu binh, quỳ xuống nhạt nhòa đất hai chữ phun ra. Ở Lâm Uyển Nhi khiếp sợ trong ánh mắt, nguyên bản nổi giận địa ngũ con ma thú lại ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Thân hình cự đại, sức mạnh to lớn, nhưng chúng nó ở Diệp Vô Thiên trước mặt liền phản kháng cũng không dám, bởi vì chúng nó cảm nhận được Diệp Vô Thiên khí thế, Diệp Vô Thiên lực lượng. Đây là cùng chúng nó tượng đồng lực lượng, nhưng lại không giống. Diệp Vô Thiên ma khí so với chúng nó càng thêm tinh khiết, cao cấp hơn. Đây là trong truyền thuyết ma tộc chi tổ mới có khí thế, vì lẽ đó chúng nó thần phục, chúng nó cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Không chỉ là bởi vì Diệp Vô Thiên mạnh, lại càng là bởi vì Diệp Vô Thiên là ma tổ, là ma tộc vương. Trở về chuẩn bị đi, chuẩn bị chiến tranh đi. Diệp Vô Thiên vung tay lên, năm đạo ma khí tiến vào năm con ma thú thân thể. Chúng nó cùng nhau mở mắt ra, cung kính mà liếc mắt một cái ma tổ, sau đó thân thể từ từ biến mất. Chúng nó, Lâm Uyển Nhi nhìn biến mất ma thú, nói chuyện đều có chút cà lăm. Vừa bắt đầu thần phục rất làm cho nàng khiếp sợ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là khiếp sợ mà thôi. Dù sao đó là bởi vì Diệp Vô Thiên đủ mạnh, nhưng hiện tại cung kính, loại này xuất phát từ nội tâm cung kính, tuyệt đối là chân thực, làm không giả. Ma thú lại cũng sẽ cung kính, chúng nó không phải là chỉ sợ đồ sát, không có cảm tình sao? Lâm Uyển Nhi chợt phát hiện, nàng trước đây học được những kiến thức kia, phảng phất đều là giả. Ma thú là loại kia cuồng bạo, vô tình, ngay cả mình đồng loại cũng liệp sát quái vật sao? Nhưng trước mắt cái này năm con ma thú, tựa hồ, rõ ràng còn có cảm tình. Không sai, có cảm tình, trừ cung kính, Lâm Uyển Nhi cảm thấy chúng nó kỳ thực còn có đựng cảm tình. Nhân loại tri thức, là nhân loại chính mình biên soạn, chính mình viết tri thức, tự mình làm chủ, có thể đối với ma tộc hiểu biết ít nhiều. Diệp Vô Thiên tiếng cười khẽ, trong nháy mắt đánh vỡ Lâm Uyển Nhi cuối cùng một chút ảo tưởng. Thậm chí ngay cả bọn họ nhân loại sở học tri thức đều là giả. Cái này, đây mới là lớn nhất có thể sợ. Lâm Uyển Nhi sững sờ một lúc lâu, chuyện như vậy thả cho bất luận người nào cũng không thể trong nháy mắt tiếp thu. Một lúc lâu, Lâm Uyển Nhi hô khẩu khí, dần dần chậm quá thần, sắc mặt nàng còn có chút khó coi hỏi. Vậy mà tổ đại nhân, ngài vừa mới nói khai chiến, là có ý gì? Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, một cái tay khoác lên nàng trên bờ vai. Hai người trong nháy mắt tăng lên đến ngàn mét trên bầu trời. Lâm Uyển Nhi sợ đến một tiếng kêu sợ hãi, dùng sức ôm lấy Diệp Vô Thiên, sợ bị hắn ném xuống. Nàng làm sao đột nhiên có loại không hảo cảm giác. Trên đại lục này có tam đại tông môn, thập đại thánh địa, hai phái, nhất giáo, còn có thập đại ác động, tam đại ma tộc cấm địa, đem sở hữu thế lực tiêu diệt, trưởng khống toàn bộ đại lục. Cái mục tiêu này có phải hay không rất nhỏ? Diệp Vô Thiên thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng phi thường tự tin. Tự tin để Lâm Uyển Nhi đều có chút sợ sệt. Cái này ma tổ dã tâm lại lớn như vậy, muốn một người tiêu diệt sở hữu thế lực. Chuyện này, thế nhưng nhìn Diệp Vô Thiên cái kia tự tin vẻ mặt, Lâm Uyển Nhi lại trong lòng có một tia mê say. Tuy nhiên hắn là người của ma tộc, nhưng này cỗ ngạo thị thiên hạ khí thế, trên thế giới này lại có mấy người dám có? Cái này mới là nam nhân. Tuy nhiên hắn là ma, thế nhưng đây mới là nữ nhân yêu thích nam nhân mô hình. Ma tổ đại nhân, chấm ngoặc kép. Lâm Uyển Nhi phát hiện, khi nàng nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên nhìn lên, nhịp tim đập bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, mặt cười cũng bất chi bất giác bốc cháy. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Đây là cảm giác gì? PS, gần nhất mỗi ngày ít nhất canh tư năm canh. Đây đã là ngày hôm nay chương thứ tư. Tác giả Quân hiện tại tiếp tục gõ chữ, tranh thủ lại viết hai chương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.